Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 107, đến từ Lý Tồn Viễn báo lại. Góc truyện audio.com. Lần này chia sẻ phản hiện thẻ tổng thể thỏa mãn hệ số quá thấp chứ? 7 người thỏa mãn hệ số mắc điểm là 7. Không, nhưng hiện tại chỉ có 5. 6 hệ số, mang ý nghĩa bình quân một người không? 8 độ hài lòng sao? Vì càng cao hơn thỏa mãn hệ số, An Lương trực tiếp điểm hai cái đại thần long trang phục. Nhưng bình quân độ hài lòng lại chỉ có không? 8. Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương độ hài lòng khẳng định siêu qua không? 8. Dù sao An Lương cho đủ bọn họ mặt mũi. Trần Tư Vũ độ thiện cảm đồng dạng siêu qua không? 8 chứ. Ở thập tam tiên sinh thời điểm, An Lương đối với Trần Tư Vũ rất chăm sóc. An Lương tặng lại tình huống. Hy vọng nhân sinh được lời hệ thống biểu diễn mỗi người thỏa mãn độ. Nhân sinh được lời hệ thống trực tiếp đem mỗi người thỏa mãn hệ số biểu hiện đi ra. Lý Tồn Viễn, 0, 99, Vân Hải Dương, 0, 99, Trần Tư Vũ, 0, 95, Phan Lâm, 0, 8 Tạ Dĩnh, 0, 7 Hàn Oánh Oánh, 0, 7 Tào Nhất Minh, 0, 49, nhìn mỗi người thỏa mãn hệ số. An Lương âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Thỏa mãn hệ số thấp nhất đúng là Tào Nhất Minh. Người này sượt rượu thì thôi. Dĩ nhiên thấp như vậy độ hài lòng. Không qua ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao Tào Nhất Minh là thật đồng thau trà trộn vào vương giả cục. Nội tâm hắn tức giận bất bình cũng có thể lý giải. Tạ Dĩnh hẳn là không có câu đến bất kỳ người. Do đó âm thầm không vui. Phan Linda đến số bình quân, thuộc về không tốt không xấu tiết tấu. May là An Lương mặt sau cùng Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương lại hẹn hai chàng tuốt xuyến. Nếu không thì khỏe mạnh chia sẻ phản hiện thẻ, lại không cách nào phản hiện ngàn vạn khen thưởng. Cái kia không phải để An Lương phiền muộn. An Lương còn có một tấm mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Hắn nhất định phải thận trọng lựa chọn mời đối tượng. Dù sao thỏa mãn hệ số quá thấp, hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Đúng không? Ngày mai, buổi sáng tiếp cận 10 giờ, An Lương mới tỉnh lại. Liên tục hai trận rượu. Dù cho An Lương tửu lượng tốt vô cùng, tương tự cũng cần thời gian phân giải cồn. An Lương trước tiên rửa mặt một phen, thay đổi một bộ Louis Vuitton trang phục hè. Sau đó nhận được Lý Tồn Viễn điện báo. Nửa đêm hôm qua tuốt xuyến thời điểm, K3 trao đổi số điện thoại. An Lương trượt màn hình tiếp nghe tới điện. Hắn trước một bước mở miệng. Viễn ca, như thế đã sớm tỉnh chưa? Lý Tồn Viễn cười mắng. Ngươi không phải cũng tỉnh chưa? Mới vừa tỉnh, ngày hôm nay còn uống sao? An Lương dò hỏi. Lý Tồn Viễn phủ định đáp lại. Ngày hôm nay thì thôi. Trong chúng ta buổi trưa tụ một hồi húp miếng cháo dưỡng dưỡng vị. Buổi chiều ta an bài cho ngươi hoạt động. Ừ, An Lương nghi hoặc. Chấm, hoạt động gì? Nghe qua Kim Cảng ô tô công viên sao? Lý Tồn Viễn dò hỏi. Này ai không có nghe qua à? An Lương đáp lại nói. Đó là đế đô nổi tiếng nhất đường xe hơi. Nắm giữ F3 cấp bậc tiêu chuẩn đường thi đấu. Nhiều nhất cho phép 25 chiếc xe đồng thời xuất phát. Tổng chiều dài 2,4 km, mặt đường rộng nhất 20 m, tối hẹp 12 m, tổng cộng 16 đạo loan. Trong đó chung quanh liên tục đường cong. Nếu như dựa theo 5 tiêu chuẩn tính toán, độ khó hệ số lên đến 4 tháng 5. Buổi chiều 5 giờ đến 7 giờ đúng. Ta đặt bao hết. Đồng thời sắp xếp một đài Ferrari 488 Pista, một đài Porsche 911 Turbos, còn có 1.000 con ngựa lực mỗi ngày sản xuất GTA, bảo mã M8 Lôi Đình, bản, chạy băng băng AMG, GTA, Lamborghini Đại Ngưu, cùng với McLaren 720S, thuận tiện còn sắp xếp giải trí cục Porsche 718. Lý Tồn Viễn giải thích nói. An Lương nhíu mày. Hắn rõ ràng Lý Tồn Viễn ý tứ. Đây là Lý Tồn Viễn trả lễ lại. Ngày hôm qua thập tam tiên sinh quán ba sự tình. Lý Tồn Viễn bên này bạo lôi. Vì lẽ đó Lý Tồn Viễn sắp xếp một hồi hoạt động. Do đó trả lễ lại bồi thường một hồi ngày hôm qua vấn đề không? Nếu như là cái khác hoạt động, bất kể là ăn cơm, vẫn là uống rượu, An Lương đều sẽ từ chối. Nhưng Lý Tồn Viễn quá để tâm. Hắn rõ ràng là cha được Thịnh Khánh không có đường xe hơi. Cho nên an bài đường xe hơi đặt bao hết hoạt động. Càng đúng chỗ chính là Lý Tồn Viễn biết An Lương nắm giữ Porsche 911 Turbus, đồng thời mới mua 488 Pista. Hắn liền sắp xếp hai người này xe hình, đồng thời còn bổ sung sắp xếp một chút xe của hắn hình. Do đó, để An Lương đầy đủ hưởng thụ đường thi đấu vui sướng. Đúng rồi, Lương ca, lần này hoạt động, ta còn mời một chút anh em. Toàn bộ đều là chúng ta trong phạm vi chơi xe anh em. Trong đó có cao thủ. Đến thời điểm muốn chạy một hồi nhiều lần. Lý Tồn Viễn sớm nói rằng. An Lương đồng ý, Viễn ca để tâm. Lương ca khách khí. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiếp theo sau đó đảo. Ta cùng tiểu tóc vàng đi tới Di Hành khách sạn tiếp ngươi. Sau đó sẽ húp cháo. Đúng rồi, Lương ca. Ngày hôm nay ngươi mang không mang theo Ferrari tiêu thụ đi qua. Đối mặt Lý Tồn Viễn trêu chọc, An Lương cười mắng đáp lại. Ta muốn hỏi trước một chút. Hành, đợi lát nữa thấy. Lý Tồn Viễn nghe thấy An Lương đáp lại sau cúp điện thoại. An Lương trước tiên cho Trần Tư Vũ gửi đi WeChat. Trần Tư Vũ độ thiện cảm hiện nay đã đạt đến 69 điểm. An Lương cân nhắc nàng nên đáp ứng. Khoảng chừng 2 phút sau, Trần Tư Vũ mới hồi phục tin tức. Hay là không giúp được? Tốt, Đại Cường Hào, ta sớm xin nghỉ một hồi. Ngươi 4 giờ đúng tới đón ta. Có thể không? Trần Tư Vũ hồi phục tin tức. An Lương tự nhiên đáp ứng. Cho tới không có xe vấn đề. Đó là vấn đề. An Lương mới thu được hơn 18 triệu chia sẻ phản hiện khen thưởng. Tìm hiểu một chút, cách chương.